Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, xung kích vùng cấm. Bóng vào, thật giống như trải qua xe, hết sức hy vọng sau là tuyệt vọng, mà trải qua tuyệt vọng, hy vọng rồi lại xuất hiện ở trước mắt, dường như ánh rạng đông, ở toàn trường fan bóng đá điên cuồng hoan hô tiếng reo hò bên trong. Quaresma cũng kích động đến thật giống có một đám lửa muốn từ ngực dâng trào ra. Phóng thích ở toàn bộ thế giới. Một khắc đó, Quaresma thậm chí đã quên chính mình muốn làm sao đi chúc mừng ghi bàn. Các đồng đội đã điên cuồng xông lại, đem Quaresma ôm ở chính giữa. Thật giống như trọng tâm phủng nguyệt. Mọi người cùng nhau chúc mừng nổi lên ghi bàn. Lúc này, Quaresma mới điên cuồng hò hét lên, đơn quyền dơ lên, phóng thích chính mình kích động tâm tình, nói được là làm được. Ta chắc chắn sẽ không lại để đối thủ ở trước mắt của chính mình chúc mừng. Cuối cùng có thể chúc mừng thắng lợi người, nhất định là ta. Hiện tại, hòa nhau một bóng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta còn có thể san bằng điểm số, ta càng gặp vượt lại điểm số. Này thắng lợi. Người quán quân này, ta muốn định, thời khắc này, hắn đối với mình có không gì sánh nổi tự tin. Bên sân Adrian kích động đến phảng phất chính là một đứa bé. Nhảy nhót liên hồi, cái quán quân này đối với Porto tới nói quá trọng yếu. Đối với hắn cũng giống như thế, mà Quaresma ghi bàn, làm đến cũng quá là thời điểm, thua hai bàn thắng thời điểm. Adrian cũng không nhịn được có một loại đại sự dự cảm không ổn. Tại đây loại dung sai suất cực thấp giải quán quân bên trong. Cái này thế yếu là rất dễ dàng khiến người ta tan vỡ. Coi như Porto không có tan vỡ. Có thể nếu như không có biện pháp mau chóng hòa nhau điểm số. Theo thời gian trôi qua, các cầu thủ nhất định sẽ không nhịn được nôn nóng lên. Tâm thái mất cân bằng. Đến thời điểm liền chiến thuật e sợ đều đánh không ra. Mà Quaresma ghi bàn làm đến như vậy đột nhiên, làm đến như vậy thẳng thắn, thật giống như vây ở trong sa mạc lữ nhân được một chén thanh thủy. Đó là có thể cứu mạng đồ vật. Quả nhiên, nắm giữ Quaresma là Porto chuyện may mắn, càng là hắn Adrian chuyện may mắn. Tuy rằng rất nhiều fan bóng đá còn ở say sưa ngon lành nghị luận Quaresma vừa cái kia quỷ thần khó. Lường flip flap qua người cùng bên trong MU bàn chân đường vòng cung phá cửa. Nhưng vào lúc này thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Đại gia không thể không đem tầm mắt lần thứ hai rời đi về trên sân bóng. Candace mở bóng sau, bất chi bất giác, cẩn thận rất nhiều. Cũng không tiếp tục phục vừa mở màn thời điểm buông thả dáng vẻ. Thực sự là bọn họ cũng bị Quaresma vừa biểu diễn chấn động đến. Chí ít, bọn họ chưa từng thấy như thế đặc sắc biểu diễn. Cũng không có cùng như thế đáng sợ đối thủ từng giao thủ. Ở Quaresma trước mặt, phòng tuyến của bọn họ tựa hồ rồi cùng giấy như thế. Không có nửa điểm chặn lại năng lực. Vậy thì rất làm người ta kinh ngạc. Có điều Porto cũng sẽ không cho Candace điều chỉnh thời gian. Thừa dịp khí thế đại trấn, trực tiếp lại hướng về đối thủ trận địa đánh mạnh mà đi. Thủ thắng ý nghĩ, cực kỳ mãnh liệt, công thủ thay đổi thế. Hai đội tư thái không có chút hồi hộp nào vào đúng lúc này phát sinh ra biến hóa. Porto xác thực không phải một nhánh giỏi về đánh nhãn nhụi trận địa tấn công đội bóng. Nhưng trên khí thế đến rồi, áp tính vẫn là rất đủ. Chí ít hiện tại đánh cho Candace chỉ có thể qua ở chính mình vùng cấm bên trong. Bị động phòng thủ, Quaresma ở đường biên có chút thân đơn bóng chiếc. Hết cách rồi, đối thủ phòng thủ như vậy dày đặc. Chính mình liền cắt vào bên trong con đường đều không có. Chuyền bóng vào trong uy hiếp cũng không lớn. Dù sao không có cao trung phong ở đây, Quaresma lại cảm giác mình khá giống ở đây trên té đi. Munich cùng Meyerly ở trung lộ ở ngoài vùng cấm liên tiếp phát pháo. ý đồ thông qua sút xa oanh tạc đánh vỡ đối thủ phong tỏa. Nhưng phần lớn sút gôn đều bị bên trong vùng cấm dày đặc đám người giam giữ. Nhìn như có uy hiếp, trên thực tế đối thủ thủ môn đều không cần làm ra cứu thua động tác. Liền ngay cả cánh trái Diego cũng di động đến trung lộ. Liên tiếp phát pháo, nóng lòng công phá đối thủ khung thành, tâm tình triển lộ không bỏ sót. Không có trật tự, đây chính là bây giờ Porto tấn công vấn đề lớn nhất. Quaresma hiển nhiên không phải xem thi đấu năng lực xuất sắc cầu thủ. Không nhìn thấy xuất hiện ở vấn đề, cho dù hắn nhìn ra, hắn cũng không có năng lực đi sắp xếp tấn công. Vì lẽ đó, hắn muốn làm, chính là làm sao lợi dụng cục diện bây giờ đến đánh vỡ cân bằng. Đường biên tác dụng tiểu, ở ngoài vùng cấm sút xa cũng không có không gian. Như vậy, tại sao không đi vùng cấm bên trong đi bộ đây? Quaresma vào đúng lúc này tâm huyết dâng trào, bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Không có ai quy định cầu thủ chạy cánh liền không thể vào vùng cấm. Điều này hiển nhiên không phạm quy. Có điều trên thực tế Quaresma tiến vào vùng cấm cùng đội bóng hai tên tiên phong cướp bát ăn cơm. Thời điểm vẫn đúng là hầu như không có. Phần lớn thời điểm đều là ở đường biên đánh du kích. Tình cờ hướng về trung lộ đi, cũng là cắt vào bên trong. Trung lộ, vẫn đúng là đáng giá hắn đi thử một chút. Không dám nói nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng lấy năng lực của chính mình, chế tạo một điểm hỗn loạn tổng không thành vấn đề đi. Dầu gì cũng có thể giúp các đồng đội hấp dẫn một điểm hỏa lực. Dù sao cũng hơn hắn ở đường biên hoa nước làm đến có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Quaresma thật giống như một cái trắng trợn không kiêng dè người xâm lược. Hung hãn xâm lấn tiến vào Candas vùng cấm. Cái kia coi trời bằng vung tư thái. Để trên sân tất cả mọi người đều rất giật mình. Các đồng đội không biết Quaresma muốn làm gì. Dù sao Adrian không có cho bọn họ chỉ thị. Tuy rằng Quaresma đều là ở trên sân bóng thiên mã hành không. Có thể có lúc quá thiên mã hành không, các đồng đội đều choáng váng, đối thủ liền càng sợ. Ở ngoài vùng cấm uy hiếp đều lớn như vậy, hiện tại Quaresma lại tiến vào vùng cấm, này không thì tương đương với gánh túi thuốc nổ nổ lô cốt sao? Không cần phải nói, vô cùng e dè Quaresma, đối thủ lập tức tự phát tới hai tên đội viên một tấc cũng không rời nhìn chăm. Chú phòng thủ Quaresma, để hắn hưởng thụ đến tổng thống cấp đãi ngộ. Nhìn một chút Fabiano cùng Postiger, chính mình đột nhiên giết vào vùng cấm, xác thực để đối thủ phòng thủ xuất hiện một tia kẽ nứt. Thật giống như hiện tại, rất lớn một phần phòng thủ sự chú ý đều đặt ở trên người mình. Bọn họ đối với Porto hai tên chính quy tiên phong nhìn chăm chú phòng thủ đều không có như vậy nghiêm mật. Như vậy dẫn đến kết quả là Fabiano cùng Postiger đầy đủ lợi dụng năng lực cá nhân, ở Candas vùng cấm bên trong khuấy gió nổi mưa, liên tiếp chế tạo tình cảnh nguy hiểm. Hiệp 1 phút thứ 25, Fabiano bên trong vùng cấm lưng thân cầm bóng, xoay người lao qua một cái lỗ hổng, trực tiếp lên chân bắn mạnh. Đáng tiếc sút gôn bị đối thủ hết sức chăm chú thủ môn cống hiến thần nhào chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 26, Diego mở ra phạt góc bị nhảy lên thật cao Postiger cướp được. Có điều Bồ Đào Nha tiên phong đánh đầu thoáng cao hơn xà ngang. Kinh ra đối thủ một thân mồ hôi lạnh, ngay lập tức 2 phút sau, lại là Postiger. Bên trong vùng cấm nhận được đội hữu giữa bóng cao chuyền bóng. Bộ ngực một lót, ở tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, lại lưng thân nhảy một cái đến rồi một cái kinh diễm móc cầu sút gôn. Nếu như không phải là đối thủ trung vệ ở trên đường biên ngang miễn cưỡng đem bóng ngăn trở, e sợ hiện tại Porto đã san bằng điểm số. Porto hai tên tiên phong này liên tiếp tấn công đánh cho đối thủ trước mắt kim tinh ứa ra. Không nhịn được bắt đầu kinh hãi. Như thế tiếp tục đánh không được a. toàn lực nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma, ở một mức độ rất lớn bỏ mặc Postiger cùng Fabiano. Kết quả như thế chính là hai người cùng nhau phát huy. Không được, không thể lại thả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục